Vô thượng kiếm đế thiên thể bất tử, ai cũng nghĩ ta vô địch. Chương 75, C75, cái này gọi là ăn ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năng lượng trong cơ thể Cố Tiên Nhi càng ngày càng nhiều, hơi thở toát ra cũng ngày càng mãnh liệt, ngay cả sắc mặt Huyền Vô Đạo lúc này cũng thay đổi, tình huống này có gì đó không ổn. Huyền Vô Đạo đang muốn xoay người rời đi lại bị kết giới do Đại Hoàng bố trí chặn lại. Mẹ kiếp, không ổn. Đại Hoàng, Trần Trường An gọi Đại Hoàng một câu, sau đó bóng dáng chợt lóe, trực tiếp rời khỏi Hoán Hoa Lâu. Thấy Trần Trường An rời đi, Huyền Vô Đạo hơi sửng sốt, sau đó vội vàng chạy theo sau. Mẹ nó, may là ngươi phản ứng nhanh. Sau khi ra ngoài, Huyền Vô Đạo không nhịn được chửi bậy một câu. Cái này gọi là ăn ý. Cùng lúc đó, sau khi bố trí kết giới một lần nữa, Đại Hoàng cũng chạy ra khỏi Hoán Hoa Lâu. Người bên trong phải làm sao bây giờ? Huyền Vô Đạo hỏi Trần Trường An. Vừa rồi tuy là chỉ trong nháy mắt, nhưng khoảnh khắc kết giới mở, khí tức cường đại đó đã lao ra ngoài. Những người đó chắc là sẽ không mốc đến nỗi ở lại bên trong tiếp tục hưởng lạc đâu ha. Cái này thì không nói trước được. Không lâu sau, hình như có người nhận thấy điểm bất thường, chạy từ bên trong ra. Đặc biệt là mấy cô nương vốn đang hầu hạ Huyền Vô Đạo và Đại Hoàng, họ là những người chạy ra trước. Chỉ trong chốc lát, trong Hoán Hoa Lâu chỉ còn lại mình Cố Tiên Nhi. Tình hình vừa nãy rốt cuộc là như thế nào? Thật đáng sợ, có cảm giác như nghẹt thở. Ta cũng cảm nhận được, Hoán Hoa Lâu này không phải chỉ là một thanh lâu bình thường thôi sao? Chẳng lẽ còn có cường giả ẩn nấp ở đâu ư? Không rõ lắm, nhưng rượu hoa hôm nay không thể uống được nữa rồi. Ta cảm thấy hôm nay rất nguy hiểm. Đúng, đúng, đúng, giải tán đi, ngày khác lại tới. Đi đi đi, không ít người lựa chọn rời đi, bà chủ Hoán Hoa Lâu lúc này rất đau khổ. Bà ta muốn mở miệng mắng nhưng lại không dám, nếu đắc tội với người không nên đắc tội, vậy đừng nói việc làm ăn trong hôm nay, cái mạng của bà ta giữ được hay không còn chưa chắc. Thật sự là ép người câm ăn hoàng liên, khổ mà không nói nên lời. Lão Trần, ngươi nói xem tình hình này là như thế nào, chuyện đề cử, đan đại chí tôn. Nếu nguồn năng lượng đó đều tụ tập bên trong kết giới, thân thể Cố Tiên Nhi có thể chịu đựng được không? Huyền Vô Đạo cau mày hỏi. Cái này thì, Trần Trường An cũng không rõ lắm, dù sao đây là lần đầu tiên hắn gặp loại chuyện này. Ta không biết cơ thể của nàng ta có chịu đựng được hay không. Nhưng ta biết kết giới của ta sắp không chống đỡ được nữa rồi. Đại Hoàng vẫn luôn không nói gì, lúc này trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Kết giới mà Đại Hoàng bố trí sắp không chống đỡ được. Đại Hoàng là thú vương cửu giai của rừng cấm, thực lực của nó vô cùng cường hãn, nếu không phải vì Thái Huyền giới dường như có quy tắc tồn tại nào đó, thực lực của Đại Hoàng e rằng không yếu hơn Mục Vân Giao. Cho dù là thế, kết giới do nó bố trí vậy mà sắp không chịu đựng nổi nữa. Đại Hoàng huynh, ngươi đừng đùa vui thế chứ, kết giới của ngươi đến ta còn không mở được, giờ ngươi lại nói với ta, năng lượng trong cơ thể Cố Tiên Nhi sắp phá vỡ kết giới của ngươi. Lúc này Huyền Vô Đạo lộ vẻ khiếp sợ, hoàn toàn không tin được những gì mình nghe thấy. Hắn ta là thiên tài đã tu luyện ngàn năm, vậy mà còn không bằng một nha đầu miệng còn hôi sữa. Hơn nữa, Phượng Tiên Thảo cửu phẩm này có năng lượng cường đại như thế sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù thứ đó vô cùng hiếm thấy trên đời, nhưng chỉ bảo ồn tại trong nhân gian không đến mức đó chứ. Cách chương.